Tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 93 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ xem là cuối cùng thì cái nhiệm vụ này phàm tâm thần của chúng ta phải làm gì khi mà thịt treo trước mắt vẫn cứ thờ ơ như không. Và hãy nhớ để lại comment dự đoán. Chương 429, đâm lao phải theo lao. Hàn Yên tâm tình không tốt, nàng đã lén nghe các tỷ nữ nói chuyện. Tối qua, muội muội ở trong phòng của Lâm Phàm một đêm, đến sáng mới ra ngoài. Mà mặt mày thì sáng láng, tinh thần thì sung mãn. Chuyện này đối với nàng quả nhiên là một tai kiếp. Nàng không dám tưởng tượng, trước đây, theo dõi em gái chằm chằm, chỉ sợ em gái rơi vào hắc thủ của đối phương. Nhưng tình huống càng ngày càng diễn ra, nàng chỉ sợ là nàng có sơ sót. Bây giờ, sự tình này phát sinh, nàng thân là tỷ tỷ, tất nhiên là tự trách. Nếu như mình chú ý một chút, em gái tuyệt đối sẽ không bị lừa như vậy. Từ đại phu tuổi tác cũng không còn trẻ, lão thân là đại phu, cũng rất biết tự dưỡng bảo bản thân mình. Ai nói người già chỉ có thể ăn no rồi chờ chết. Mỗi một ngày, lão đều rèn luyện thân thể. Lúc này ở trong sân, Từ đại phu đang tập quyền, quyền pháp cũng có chút ý tứ. Từ đại phu rất coi trọng dưỡng sinh mỗi một ngày. Mỗi một quyền vung ra đều hô to là mãnh hổ hạ sơn, lão ưng chiến sĩ, là hán đẩy xe, tiểu phu vác củi, tiên ông trồng củ cải. Từ đại phu lúc này tình cảm dạt dào, dường như đã sáng tạo ra một bộ quyền pháp thâm ảo nào đó. Từ đại phu, Hàn Tiểu Tiểu hài lòng ra khỏi phòng của Lâm Phàm, lập tức cao hứng muốn quay về phòng mình. Nàng nằm ở trên giường ôm chăn đắc ý, lăn qua lộn lại. Đây là một khởi đầu tuyệt vời. Từ đại phu nhìn người mới tới, dừng lại động tác, mỉm cười. Tiểu Tiểu cô nương, thuốc của lão phu không tệ chứ. Thân là một y sư, sự tình đáng tự hào nhất chính là được người bệnh khen ngợi. Lão thuộc dạng, lão tiền bối, tập trung vào cả đời nghiên cứu y thuật. Hàn Tiểu Tiểu nói, thuốc rất có hiệu quả, là sau khi ăn xong, lập tức chìm vào hôn mê, chẳng còn trí giác gì. Tôi nghe người ta nói, sau khi uống thuốc này, là thường phải có cảm giác lắm chứ. Ê, cái gì? Tiểu Tiểu cô nương, cô nói cái gì? Là cô uống hết thuốc của lão phu cho. Từ đạo phu hỏi, lão đã tự mình dùng qua, chỉ cần một chút thuốc tuyệt đối sẽ không thể nào có loại tình huống như Hàn Tiểu Tiểu nói. Nếu như quả thực xuất hiện loại tình huống như vậy thì không thể. Là tôi sợ thuốc không có công hiệu mạnh cho nên tôi dùng hết. Ai chả trách. Ê, từ đại phu lộ ra thần sắc, à thì ra là thế. Cô dùng nhiều thuốc như vậy, khẳng định là xuất hiện những vấn đề này. Cũng may, đây là thuốc ta đã nghiên cứu cẩn thận, cho dù dùng quá liều một chút cũng không sao. Còn có tác dụng là an thần, hỗ trợ giấc ngủ. Hẳn là tối qua cô ngủ rất say chứ, nghe xem sắc mặt của cô thì chắc chắn là như vậy rồi. Từ đại phu rất vui vẻ, chứng minh là y thuật của lão cao thâm. Hàn Tiểu Tiểu cũng chưa phát hiện ra mấu chốt của sự tình, cười toe toét. Nhưng rất nhanh, nàng bất chợt ngừng động nụ cười cứng đờ trên mặt. Từ đại phu, ông vừa nói đây là thuốc gì? Là thuốc ngủ, thuốc an thần đó. Sao cơ? Chính là thuốc ngủ an thần. Tôi nhìn cô hôm qua khí sắc không tốt, vừa nhìn là biết ngay cô mắc chứng mất ngủ cho nên... ta đã bốc cho cô loại thuốc ta mới chế tạo ra, hiệu quả không tệ chứ. Hàn Tiểu Tiểu là khóc không ra nước mắt. Này, thảo nào nàng thấy như vậy, không thể nào không có cảm giác như thế chứ. Mây đen lập tức bao phủ trong lòng. Tiểu Tiểu cô nương sao vậy? Từ đại phu vội vàng hỏi, cảm giác như Tiểu Tiểu cô nương có gì đó không đúng. Hàn Tiểu Tiểu rậm rậm chân, ngẩng đầu, muốn khóc nhưng chẳng khóc nổi, đành hậm hực rời đi. Từ Đại Phu gãi đầu, không hiểu hành vi của Tiểu Tiểu cô nương rốt cục là sao. Đang yên đang lành lại như thế, chẳng phải là mọi thứ đang rất tốt còn gì. Ở trong phòng, Hàn Tiểu Tiểu lúc này gục xuống bàn, khóc muốn chết. Nàng đã lấy hết dũng khí để làm ra chuyện như thế, mà không ngờ sự lại thành thế này. Còn nói mình là thần y chứ, còn nói là đã nhìn ra vấn đề gì của ta chứ, chỉ là lừa gạt mà. Tiểu Tiểu nức nở khó chịu. Có tiếng gõ cửa truyền đến, Hàn Yên đứng ở bên ngoài. Muội muội, có trong đó không? Nghe được âm thanh của tỷ tỷ, nàng vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, giả bộ như không có gì xảy ra. À, tỷ vào đi. Nàng không thể nào thể hiện ra trước mặt của tỷ tỷ. Lúc đó, tỷ tỷ của nàng tiến vào, phát hiện sắc mặt của tỷ tỷ cũng không đúng, dường như có tâm sự gì đó. Người tối hôm qua ở trong phòng của hắn? Hàn Yên hỏi. Hàn Tiểu Tiểu kinh hãi. Quả nhiên, đúng như nàng nghĩ, tỷ tỷ đã biết chuyện này. Bây giờ, mục đích của tỷ tỷ tới đây chính là vì không cam lòng. Tỷ tỷ muốn biết chân tướng của sự việc. Đối với việc này, Hàn Tiểu Tiểu lập tức suy nghĩ, không thể nào sợ hãi thú nhận. Nếu thế, sẽ bị tỷ tỷ uy áp. Hàn Tiểu Tiểu ngẩng đầu ưỡn ngực. Hiện ra ưu điểm của mình là bộ ngực rất lớn. Đúng rồi, tối qua ta ở lại trong phòng của Lâm ca ca một đêm. Nghe được chính miệng của muội muội nói ra, cảm giác trong lòng của Hàn Yên như vỡ vụn. Hàn Yên thân thể run rẩy vịn vào bàn, con mắt trợn lên. Muội muội, người... Nhìn bộ dáng của tỷ tỷ đau lòng như vậy, nàng rất khó chịu. Tỷ tỷ, xin lỗi. Hàn Tiểu Tiểu cúi đầu nhỏ giọng thì thầm. Nhưng chuyện này ta nhất định không nhượng bộ, cho dù ngươi là tỷ tỷ cũng vậy mà thôi. Hàn Yên vẫn cứ lắc đầu. Người... Nàng đã không biết phải nói sao với em gái mình. Tất cả mọi thứ đều phát sinh sao? Đúng vậy tỷ tỷ. Rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với Hàn Tiểu Tiểu mà nói, nàng sẽ không thừa nhận. Nhất định phải để cho tỷ tỷ biết người chậm hơn ta một bước. Hàn Yên nghiến răng nghiến lợi. Lâm Phàm đáng giận, ngươi cuối cùng đã động thủ với em gái ta. Ta tự thân dâng đến tận cửa, ngươi cũng không thèm nhìn, vậy mà một mực muốn la lếm em gái ta. Nàng cảm giác Lâm Phàm tuyệt đối sẽ động thủ với nàng, bởi vì hắn đã vây hãm được em gái nàng, tiếp theo đến lượt chị gái. Không lẽ là mía ngọt đánh cả cụm? Không, Lâm Phàm, ngươi đừng hòng mơ mộng hão huyền. Hàn Yên đã suy nghĩ kỹ, nhất định là phải cẩn thận để mắt đến muội muội, không được để muội muội xa vào trong hắc thủ của Lâm Phàm thêm nữa. Hàn Tiểu Tiểu thấy chị gái trầm tư, rất thương tâm. Tỷ tỷ, chuyện đã phát sinh rồi, tỷ nghĩ thoáng ra một chút. Hàn Yên cuối cùng thở dài lắc đầu, người cũng đang nghĩ thoáng, kẻ làm chị như ta thì tức giận cũng có lợi ích gì, còn có thể làm được gì sao? Mấy tháng sau, Lâm Phủ vẫn cứ như vậy, Tiểu Tiểu rất khó chịu. Từ khi ở trước mặt của tỷ tỷ giả vờ nói rõ mọi thứ, tỷ tỷ liền triệt để canh chừng nàng. Mỗi ngày, mỗi đêm đều ở trong phòng của nàng. Điều này khiến cho nàng cảm giác toàn thân căng thẳng. Tại Hoàng Cung, tu vi của Thánh Thượng đã đạt đến bình cảnh, ngũ hành hợp nhất rất khó đạt tới. Phảng phất như từ trong cõi u minh có cái gì đó ngăn cản hắn vậy. Hắn rất muốn biết ngũ hành hợp nhất như thế nào. Không phải là sốt ruột để báo thù, mà là trong phạm vi hoàng triều, không cho phép bất kỳ sự uy hiếp nào cả. Rời khỏi cung điện, đi sâu vào trong hoàng cung. Rất nhanh, hắn đi đến chỗ ngũ hành lão tổ tu luyện. Ngay khi vừa định mở miệng thì một âm thanh truyền ra. Thánh Thượng, mời vào. Trong đêm tối, không khí ngột ngạt, mây đen bao phủ trên bầu trời của hoàng triều. Âm thanh của Kim Lão vang lên, một đạo tử lôi đột nhiên đánh thẳng giữa trời, xé toạc cả mây đen. Hoàng thượng đẩy ra cánh cửa gỗ nặng trĩu, cất bước đi vào bên trong. Năm vị lão tổ ngũ hành đang xếp bằng ở trên phiến đá. Khi hoàng thượng tiến lên, họ từ từ mở mắt. Thời gian trôi qua, chẳng những không giúp cho năm vị lão tổ khí tức hùng hậu, mà dường như càng ngày càng trở nên già nua. Thánh thượng quả nhiên đã tu hành bí pháp. Như vậy tuyệt học đã có thể truyền thừa cho thánh thượng. Chúng ta cũng được coi là viên mãn. Kim lão mỉm cười rất vui mừng. Ngũ hành bí pháp bác đại tinh thâm, tu hành cực khó. Cả đời cũng chưa chắc có thể tu hành được ngũ hành hợp nhất. Hoàng thượng chậm rãi nói. Kim lão vuốt râu bạc. Thánh thượng lời không sai. Ngũ hành hợp nhất cần chân nguyên cực kỳ hùng hậu. Bằng vào một người muốn tu hành ngũ hành hợp nhất, khó như lên trời. Thánh thượng không cần nhiều lời. Ý đồ người đến đây chúng ta đã biết. Một năm trước, trong linh dược thánh thượng đưa tới có độc mãn tính. Những thứ này chúng ta cũng đã biết. Đương nhiên thánh thượng không cần phải lo ngại. Chúng ta tình nguyện trợ giúp thánh thượng cũng đã nghĩ đến điều này. Chúng ta có thể bồi dưỡng ra tuyệt thế kỳ tài hợp nhất được ngũ hành. Ấy cũng là tâm nguyện cả đời rồi. Hoàng thượng khiếp sợ nhìn năm vị lão tổ. Các người đều đã biết sao? Tự nhiên là biết. Đến một chút thủ đoạn đó không nhìn ra thì làm sao chúng ta có thể sống đến bây giờ? Kim lão mỉm cười nói. Đối với bọn họ, lần đầu tiên nhìn thấy thánh thượng đã nhìn ra đây là người có dã tâm, vì đạt được mục đích sẽ bất chấp thủ đoạn. Bọn họ dạy bảo hoàng thượng chính là bồi dưỡng một hùng sư cự long. Một khi thành thục thì có thể phản phệ lại bọn họ. Hoàng thượng nhìn năm vị lão tổ ôm quyền. Các vị, ta không còn lựa chọn nào khác. Kim lão mỉm cười khoát tay. Năm người chúng ta đại nạn cũng đã sắp tới. Giữ một thân công lực cũng chỉ là lãng phí. Hoàng thượng là do một tay chúng ta bồi dưỡng lên. Sớm đã có ân sư đồ. Hoàng thượng có thể gọi chúng ta một tiếng sư phụ để thỏa tâm nguyện của chúng ta hay không? Nghe nói lời này, hoàng thượng quỳ xuống mặt đất. Đồ nhi bái kiến các vị sư tôn. Xin các vị sư tôn thành toàn cho đồ nhi. Vừa dứt lời, hoàng thượng dập đầu cho năm vị lão tổ. Kim lão cười lớn. Tốt. Xin mời hoàng thượng cố thủ đan điền, vận chuyển ngũ hành bí pháp. Ngay sau đó, chỉ thấy năm vị lão tổ song trưởng cách không hướng thẳng tới hoàng thượng. Lập tức năm ngoại loại chân nguyên năm màu sôi trào, đại biểu cho chân nguyên hùng hậu mà bọn họ tu luyện bấy lâu. Các vị huynh đệ, lấy lực lượng một mình của thánh thượng khó mà đạt đến cảnh giới ngũ hành hợp nhất. Hôm nay chúng ta trợ giúp thánh thượng cô đọng ngũ hành phù lục mà đánh sâu vào trong thể nội để cấu thành tuần hoàn. Cũng không uổng công năm người chúng ta cố gắng. Ngay lập tức, năm loại chân nguyên hùng hậu tràn ngập ở trong phòng. Đồng thời năm loại chân nguyên này không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần xuất hiện năm cái phù lục đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Theo ngũ hành, các lão tổ đem chân nguyên tỏa ra, vốn là tuổi già, dung nhan nay lại càng thêm già nua. Làn da giống như là cây vỏ cây vậy, thân thể giống như quả bóng xì hơi, rúm gió. Thánh thượng, mau công phá. Chương 30. Người không tẻ nhạt. Năm luồng phù lục xoay tròn dung nhập vào trong thể nội của hoàng thượng. Đây chính là chân nguyên cả đời tu luyện của năm vị lão tổ. Tu hành cho đến bây giờ tất cả chỉ dùng để làm áo cưới cho hoàng thượng. Thuộc tính mỗi một người tu hành đã sớm đạt đến đỉnh phong. Cô đọng một viên ngũ hành phù lục là sự tình rất thường gặp. Lúc này thân thể của hoàng thượng bắt đầu phồng lên. Các loại chân nguyên đã dung nhập vào trong cơ thể. May mắn là ngũ hành bí pháp đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, dung nạp thêm ngũ hành phù lục. Chứ nếu không, bằng vào tình huống này, chỉ sợ đã sớm bạo thể. Hoàng thượng, ngũ hành hợp nhất chỉ có thể trông cậy vào người. Khí tức của năm vị lão tổ bây giờ đã mỏng manh như tơ, bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt gãy. Thế nhưng, bọn họ đều muốn nhìn thấy thời điểm ngũ hành hợp nhất. Nhìn thấy rồi thì đời này cũng không còn hối tiếc. Ngũ hành hợp nhất, thiên địa sẽ để cho ta tung hoành. Hoàng thượng biết rõ đây là thời khắc mấu chốt, liền vận chuyển ngũ hành bí pháp, thử dung hợp ngũ hành phù lục, năm loại chân nguyên bản nguyên vận chuyển dung hợp cũng là tình huống bình thường. Qua không biết bao lâu, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt từ trong thể nội bạo phát, uy thế kinh khủng tỏa ra trong thiên địa. Phòng luyện công cũng chấn động, hoàng thượng toàn thân tản ra một loại khí tức kỳ quái, mà trong cơ thể của hắn, ngũ hành phù lục đã hoàn mỹ dung hợp lại, ngưng tụ thành một viên âm dương kim đan. Mở to mắt, hai đạo kim quang bắn ra, ở đằng sau lưng là ngũ thải hà quang giống như là tấm lụa dày đặc ở trong phòng. Năm vị lão tổ nhìn thấy một màn trước mắt, mỉm cười, sau đó chậm rãi rủ đầu xuống. Bọn họ chân nguyên không còn, bây giờ nhìn thấy một màn này cũng rất hài lòng. Hoàng thượng tay nắm chặt lấy song quyền, liên tục không ngừng, tràn ngập trong thể nội là chân nguyên ngút ngàn, thực lực so với lúc trước tăng lên rất rõ rệt. Có thể nói là khác nhau đến một trời một vực. Thiên nhân chi cảnh thì sao? Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, một quyền có thể đánh chết. Đà tạ các vị lão tổ, đã thành toàn. Thánh thượng nhìn thấy, trong giây lát các vị lão tổ chết, liền chậm rãi rời đi, phân phó. Lập tức cho người an táng năm vị lão tổ theo quy cách cao nhất. Thời gian trôi qua, đám người từ Sơn Lâm Phủ cảm giác nơi đây giống như là nhân gian tiên cảnh, không lo không nghĩ bất kỳ chuyện gì. Lâm trang chủ, người vì sao ngày này qua tháng khác vẫn cứ làm một việc mà không thấy nhàm chán vậy? Địa Thánh đi theo Lâm Phàm ngồi câu cá, liền hỏi. Lão ở đây đã rất lâu, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm trang chủ câu cá đến bây giờ, đã qua rất lâu. Có rất nhiều người thích câu cá, nhưng có thể làm được như Lâm trang chủ thì rất ít. Cơ bản mỗi một ngày đều hao phí thời gian mà câu cá. Hắn đã từng cho rằng Lâm trang chủ khẳng định là tu luyện vất vả khắc khổ, về sau mới phát hiện là do mình đã cả nghĩ. Đâu có tu luyện gì đâu, cơ bản mỗi ngày đều ở hồ nước. Gặp Lâm trang chủ, có tiểu tiểu cô nương ở bên cạnh, Lâm trang chủ câu cá. Mà qua những ngày tháng, chỉ có xem Lâm trang chủ câu cá, mà lão cũng tự có giác ngộ của mình. Cho nên lão vẫn cứ luôn luôn đi câu cá. Này, ông nghĩ là không có ý tứ gì sao? Thiên địa nhị thánh kinh ngạc, suy nghĩ một lúc rồi cười cười. Nói cũng đúng. Lão nhìn Lâm Phàm tinh tế thưởng thức lời mà Lâm trang chủ vừa nói. Rốt cục là có ý gì? Đi theo Lâm trang chủ lâu như vậy, lão cảm giác mỗi một câu Lâm trang chủ nói đều có ý nghĩa rất đặc thù. Có lẽ lúc ấy mình không hiểu, nhưng càng suy nghĩ tinh tế thì càng có cảm giác là có lý. Cũng là chính vì điều này mà trong thời gian qua, quyền đạo của Địa Thánh không ngừng tăng lên. Không thể không nói là Địa Thánh ngộ tính rất cao. Lâm Phàm không truyền thụ cho hắn bất kỳ quyền kinh tuyệt học gì, mà chỉ có thể dựa vào một chút tình huống, ngôn ngữ cử chỉ khác thường của Lâm Phàm mà ngộ ra đạo lý như vậy. Đây chính là tưởng tượng khủng khiếp. Chỉ là có thể có những thu hoạch này, địa thánh đối với hắn cũng cảm thấy là tuyệt vời lắm. À, tiểu tiểu cô nương, cũng thích câu cá sao? Địa thánh hỏi. Tiểu tiểu đáp, ta đương nhiên là thích rồi. Còn có một câu nữa chôn giấu trong lòng, ta thích thứ gì, ta muốn ở bên cạnh ai, thì mặc kệ ta chứ. Địa thánh đã biết từ lâu, Hàn tiểu tiểu đối với Lâm Trang Chủ có ý nghĩ không bình thường. Loại ý nghĩ này chính là ái mộ. Mấy năm qua, Tử Sơn Lâm Phủ vẫn như vậy. Cho đến một ngày đùng đùng đất rung núi chuyển, bên tai chuyển đến âm thanh trầm muộn. Tất cả mọi người bị âm thanh này làm cho khiếp sợ, lập tức đi vào các cửa hàng. Nhìn tình huống ở bên dưới. Lúc này mọi người lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đại quân trùng trùng điệp điệp đã bao vây toàn bộ Tử Sơn. Một cỗ khí tức sát phạt tràn ngập trong thiên địa, đủ để nhìn ra đây là những binh sĩ đã được huấn luyện rất ngặt nghèo, có kỷ luật. Ây à, đường triều có một vị thái tử, mười mấy năm trước hoàng thượng chết ở đây. Thái tử đăng cơ, khẳng định là không thể chấp nhận sự tồn tại của Lâm Phủ. Địa thánh cao mày nói, lúc trước lão cùng với thiên thánh rời bỏ hoàng triều đi tìm bảo tàng của tiền triều, thái tử lúc đó đã được xuất hiện mang thai, vừa ra đời thì bị thánh thượng đã lập làm thái tử đặt hy vọng. Lâm Phàm nhìn sang, bọn họ làm gì vậy? Hắn cũng không coi tình huống này ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, nhiều người không chứng minh là lợi hại, thường thường chỉ là một đám người yếu đuối mà kết hợp lại thành một đội ngũ chứ đâu có cái quái gì. Lâm Trang Chủ, có nhớ mười mấy năm trước người đã giết một kẻ không? Địa thánh nhắc nhở. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Ê, thời gian qua quá dài rồi, không có nhớ đâu. Đối với người khác mà nói là giết đương kim hoàng thượng là sự tình làm sao có thể quên, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì giết bất kỳ ai, trôi qua quá lâu thì cũng quên là chuyện bình thường. Nghe được Lâm Phàm nói ra lời này, địa thánh trong lúc nhất thời cũng không biết nói sao, cảm giác như Lâm Trang Chủ nói chuyện phiếm thật là kỳ diệu. Lúc này Hàn Yên càng ngày đã càng thành thục, quả nhiên là chín đã có chút nẫu. Nàng từ thanh xuân phát triển cho đến bây giờ, chốc kịch chỉ có thể nói thời gian giống như là một con dao. Đối với người đàn ông thì để cho người đàn ông hoàn toàn thay đổi, thế nhưng đối với một vài người phụ nữ xinh đẹp mà nói thì đây lại là một con dao giải phẫu, càng ngày lại càng làm cho các nàng thêm xinh đẹp. Lúc trước nàng rất sợ sệt lo âu, kết quả ngoài ý muốn. Tử Sơn Lâm Phủ không có bị san bằng, còn bị thua. Hoàng thượng đương triều còn bị giết chết. Đối với nàng mà nói, những việc này là vô cùng kích thích. Ở phương xa, hoàng thượng đương triều bây giờ đứng ở trên long xa, ánh mắt thâm thúy nhìn Tử Sơn, khuôn mặt không biểu tình, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Một cỗ sát ý từ trong thể nội bùng lên. Hắn đã đợi từ rất lâu. Mấy năm trước, năm vị lão tổ giúp hắn ngũ hành hợp nhất, thực lực đã đạt đến tình trạng khâu sâu không lường được. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà kiêu ngạo. Hắn vẫn một mực tĩnh tâm tu luyện để củng cố cảnh giới ngũ hành. Hắn vất vả đọc các loại điển tàng điển tích, dùng ngộ tính cao tuyệt, ngộ ra đủ thứ làm cho người ta kinh hãi. Thậm chí, những thứ đó không thể gọi là thần thông, mà còn cao cấp hơn. Hôm nay hắn không muốn gặp người của Tử Sơn Lâm Phủ, mà muốn một mực giết chết. Lắp tên! Một vị tướng quân hô to. Những binh lính này đã được huấn luyện cực kỳ nghiêm chỉnh. Từ khi Phụ Hoàng xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, chẳng những không có tác dụng gì, Phụ Hoàng còn chết thảm. Hắn liền biết những binh sĩ này căn bản không dùng được. Sau đó, hắn tự mình phụ trách huấn luyện những binh sĩ đó. Muốn luyện những binh sĩ này thành loại tồn tại như sắt thép. Mà những binh sĩ sau khi trải qua huấn luyện, thể trạng tăng mạnh, lại còn rất to con. So với những binh sĩ trước đây thì là chênh lệch cực lớn. Hoàng thượng chậm rãi vung tay, tướng quân lập tức quát lớn: "Xạ tiến!" Tiếng xé gió dày đặc truyền đến, âm thanh đến ngột ngạt cả thiên địa. Vô số mũi tên tạo thành bóng mây, che phủ cả bầu trời, thậm chí đến cả cường giả cũng chưa chắc đã chịu nổi. Những mũi tên này đều là dùng tinh thiết chế tạo thành, sắc bén vô cùng, sức công phá cực mạnh. Sự bao trùm đáng sợ như vậy, cùng một lượt mà bắn tới. Lâm phủ chỉ sợ là không ai có thể còn sống sót nổi. Dù là trốn ở trong nhà, cũng vậy. Những mũi tên giống như là mãnh thú, hung hăng xé toạc phòng ốc thành mảnh nhỏ. Trong lúc bất chợt, ngay khi những mũi tên này sắp sửa đâm xuống Tử Sơn Lâm phủ, một đạo kiếm quang chói mắt bùng lên, mang theo uy thế hoành tạo thiên quân, nghiền ép tất cả. Kiếm quét qua, mũi tên trực tiếp bị chặt đứt. Ngay sau đó, một cỗ quyền kình bộc phát, nối liền với thiên địa, trực tiếp mở ra một thông đạo. Chỉ là có quá nhiều mũi tên liên miên bất tuyệt rơi xuống. Cho dù có thể phá hủy một số lượng lớn những mũi tên, thế nhưng so về số lượng thì những mũi tên này tuyệt đối có thể nghiền ép được thiên địa nhị thánh. Không, không thể chống lại à, địa thánh nói. Thiên thánh vẻ mặt rất nghiêm túc. Không nghĩ tới, đương kim thánh thượng không nói năng gì đã trực tiếp ra lệnh bắn tên, rõ ràng là không để cho bất kỳ ai của Lâm phủ có thể sống. Ở phương xa, hoàng thượng ngưng thần nhìn những mũi tên bị định trụ lại trên không trung, cũng không có bất kỳ hành động gì. Ngay sau đó, dường như có lực lượng thần bí trực tiếp đưa những mũi tên này bay lên bầu trời. Trong chớp mắt, những mũi tên biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy thủ đoạn như vậy, hắn không sợ, hắn chậm rãi giơ tay. San bằng Tử Sơn, một tên cũng không để lại. Hoàng thượng đích thân chỉ huy toàn quân, nếu như những mũi tên đã không có tác dụng, vậy thì dùng chiến thuật biển người săn bằng đối phương. Cho dù thực lực cường đại thì sao chứ? Dưới đại quân lực lượng khủng khiếp như vậy, ai có thể đỡ nổi? Về phần chết bao nhiêu, đối với một vị vua thì không quan trọng. Điều quan trọng đó chính là Lâm phủ nhất định phải bị diệt sát. Bọn binh lính đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, bước chân chỉnh tề, hô cao khẩu hiệu, đằng đằng sát khí, tiến thẳng về hướng của Tử Sơn Lâm phủ. Ai à, nhất định là phải tiến lên. Không lưu lại bất kỳ một ai sao? Lão thái giám Lưu Tuân dò hỏi. Không cần thiết. Lưu Tuân nghe là nói những lời này, không dám nói thêm gì nữa. Lão biết tính cách của hoàng thượng. Trong lâm phủ, lão già, có rất nhiều binh sĩ đang lên núi. Một nô bộc chạy tới, thần sắc hoảng hốt. Hắn biết ở trong phủ của mình có cao thủ, nhưng cao thủ trong tình huống này sợ rằng cũng không ổn. Đối phương có quá nhiều người. Chương 431. Một người đánh lui mấy chục vạn đại quân. Nô bộc chưa bao giờ thấy qua binh lính nhiều đến như vậy, liếc nhìn lại cũng không thấy đầu. Nhiều lắm sao? Lâm Phàm hỏi. Ấy là rất nhiều đó, nhiều đến nỗi đất rung núi chuyển, là quá nhiều đó. Nô bộc kinh hãi nói, cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ gặp qua tình huống này. Hắn đến Tử Sơn Lâm phủ mới có mấy năm, cũng không trải qua lần chiến đấu trước. Hắn là em trai của một vị nô bộc, ở bên ngoài cuộc sống quá vất vả, cho nên ca ca liền đón đến Lâm phủ. Những năm qua ở đây, hắn cảm giác Lâm phủ thật tuyệt vời, không đáng sợ như trong tưởng tượng, thậm chí còn rất đầm ấm gia đình. Lâm Phàm nói, không sao đâu, có Có ta ở đây rồi các người sẽ rất an toàn đó. Nô bộc này trong lòng hoảng hốt. Dù lão gia nói là an toàn, thế nhưng nhìn nhiều binh sĩ xông lên như thế, đúng là tình cảnh dọa người. Trong lòng áp lực rất lớn. Bất kể là ai nhìn thấy tình huống như vậy đều khẩn trương. Khi vị nô bộc lần này lui về đằng sau, thì một tỳ nữ bình tĩnh kéo sang một bên, nói cho hắn biết không việc gì phải sợ, cũng không có trải qua. Yên tâm, không khẩn trương. Phải tin lão gia chứ. Tất cả đối với lão gia chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết phải nghiêm túc quá như vậy. Nô bộc kia rất ngây ngẩn. Các người nói thật sao? Thiên địa nhị thánh cũng trầm tư. Chính xác là bọn họ rất tin tưởng Lâm Phàm. Nhìn xem tình huống xung quanh, bọn họ cũng không gọi là bình yên vô sự. Những người đã từng nhìn thấy tình cảnh thánh thượng bị chém giết, vô cùng kinh hãi. Mà bây giờ bọn họ cảm nhận được trên thân những binh lính kia đang tiến đến là sát ý vô tận tràn ra. Là những binh lính đã được huấn luyện vất vả, còn được ma luyện trong thực chiến trăm ngàn trận. Lâm chàng chủ, có cần chúng ta xuất lực thì cứ nói. Hai người chúng ta mặc dù không có khả năng trông lại thiên quân vạn mã, nhưng ăn bọn chúng một chút thì vẫn có thể làm được. Địa Thánh nói, đây chính là phong phạm của cường giả. Bọn họ đều là cường giả. Những năm qua, ở bên cạnh Lâm Phàm lĩnh ngộ, thực lực tăng lên rất nhanh. Mặc dù không thể đem tiêu diệt được mấy chục vạn đại quân này, nhưng ngăn cản một chốc một lát hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như ở trên chiến trường chính thức, những binh lính này có thể bày binh bố trận, bọn họ cảm giác hắn liệu chống đỡ được bao lâu. Hai người trợ giúp Lâm Phàm ngăn cản quân địch, mục đích là để cho Lâm Phàm mang người của Sơn Trang rút lui. Lâm Phủ tồn tại lâu như vậy khẳng định là có mật đạo, phải từ mật đạo mà rời đi. Không cần đâu, để ta ra nói chuyện với bọn họ một chút. Lâm Phàm nói, hắn cho rằng giữa người và người là phải sống với nhau hòa bình. Đối phương phái nhiều người tới tìm mình như vậy, khẳng định là có chuyện. Đương nhiên là có chuyện thì có thể bàn bạc, không cần phải phức tạp hóa vấn đề. Địa Thánh nói, việc này không biết nói sao. Lâm Phàm mỉm cười, đi đến cửa chính. Đây là con đường xuống nối mà những binh lính kia cũng đang tràn lên trên con đường này. Rất nhanh, bọn họ đứng ở đó, liền thấy ở dưới núi lít nha lít nhít là bóng người mà Hà đang dẫm đạp, thậm chí làm cho Tử Sơn rùng rùng rung chuyển như muốn sụp đổ. Hàn Yên nắm chặt tay của em gái. Nàng không hiểu hành động của Lâm Phàm, rất muốn xem Lâm Phàm làm như thế nào. Thế nhưng đã theo hắn nhiều năm như vậy, đối phương cũng không có đả động gì. Nàng lại càng thêm suy đoán là liệu có phải mình trước giờ đã nghĩ sai. Ánh mắt của Lâm Phàm lạnh nhạt, nhìn một màn trước mắt. Đối với hắn mà nói, có nhiều người đến như vậy, hắn rất vui vẻ. Bởi vì đường lên núi chật hẹp, rất nhiều binh sĩ đều leo lên sườn dốc, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem tất cả đường tiến lui phong tỏa. Không muốn buông tha cho bất kỳ một con trâu, con chó, con ruồi, con nhặng nào của Tử Sơn Lâm Phủ. Rất nhanh, binh lính lập tức dừng bước. Bọn họ thân mặc khôi giáp, tay cầm chiến đao. Sau khi tới gần, đám người tập trung một chỗ, khí huyết hùng hậu tỏa ra. Địa Thánh trong lòng tràn ngập cảm thán. Hoàng thượng bây giờ còn đáng sợ hơn cha của hắn năm xưa rất nhiều. Những binh lính này đều đã được rèn luyện nhục thân, tuyệt đối không phải là những binh lính lần trước đến. Xem ra vì báo thù, những năm qua hoàng thượng sợ rằng đã là chuẩn bị rất vất vả. Xin chào, các người khỏe không? Lâm Phàm vẫy vẫy tay với bọn họ mỉm cười. Ê, ở đây chỗ của ta rất rộng đó, nhưng mà vì các người tới quá nhiều, hay không thể nào một lần chiêu đãi được. Nếu như có ai muốn vào uống trà thì có thể đó. Ở đây nước trà của chúng ta rất ngon đó. Hắn mỉm cười, trong mắt lộ ra chân thành. Bất kỳ ai gặp được hình ảnh của Lâm Phàm như vậy, cảm giác đây hẳn là một người rất nhiệt tình. Các binh sĩ mặt không đổi sắc, vẫn cứ lạnh lùng như vậy. Chiến đao trong tay tỏa ra ánh sáng, phảng phất như đã mở ra một con mãnh thú, mở ra cái miệng to như chậu máu, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất kích, cắn xé con mồi thành mảnh vụn. Thiên địa nhị thánh bất đắc dĩ, Lâm Trang chủ tâm cảnh vĩnh viễn cao minh như vậy, bọn họ cả đời học cũng không được, chỉ sợ là quân lính đã sớm chuẩn bị trận địa, làm sao lại có thể rảnh rỗi mà ngồi uống trà với Lâm Trang chủ. Đúng là làm cho người ta cảm giác rất run sợ. Đến cả binh lính này cũng cảm giác người này dường như là bị bệnh vậy. Chó gà không tha, giết sạch. Một âm thanh từ phía sau truyền đến, một vị tướng quân mặc giáp đứng ở phía sau đám binh sĩ ra lệnh. Hắn đã từng đi theo Tiên Hoàng thảo phạt Lâm Phủ. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy Lâm Phàm chết thảm. Cuối cùng hắn nhìn ra được một vấn đề. Đó chính là Lâm Phàm rất đáng sợ, không được lại gần. Các binh sĩ gào thét, âm thanh đinh tai nhức óc. Tướng quân cao giọng quát: "Giết nghịch tặc Lâm Phủ một người, thưởng 100 lượng vàng. Giết được nghịch tặc Lâm Phàm, phong vương bái tướng. Kẻ nào lấy được thi thể của Lâm Phàm sẽ được phong quan phong hầu. Giết! Giết hắn cho ta!" Trước trận chiến, đưa ra phần thưởng có thể kích phát hung tính của binh sĩ. Tất cả binh sĩ trong mắt lóe lên ánh sáng như lang như sói. Cả đám đều gào thét, điên cuồng hướng tới Lâm Phủ. Đám tỷ nữ nô bộc đứng đằng sau Lâm Phàm ra vẻ kinh hoàng. Có tỷ nữ lẩm bẩm: Ta sống đến từng này tuổi, không nghĩ tới mình lại đáng tiền như vậy. Là 100 lượng vàng, hay là ta tự nạp mạng. Này, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi điên à? Ngươi điên sao? Thiên địa nhị thánh lập tức chặn trước mặt của Lâm Phàm, đã sẵn sàng chiến đấu. Lâm Phàm liền vỗ nhẹ vai của lão, chậm rãi đi lên phía trước. Được rồi, để ta đi. Giữa chúng ta cũng không có quá thù hận, có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Một binh sĩ giơ cao lên chiến đao, toàn thân tản ra một cỗ huyết khí hùng ác, nhìn Lâm Phàm, ánh mắt tràn ngập lệ khí. Lão tử muốn phong vương, lão tử muốn phong vương. Người chết đi cho lão tử, người chết đi. Đây chỉ là một hình ảnh trong đó. Tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy, điên cuồng lao lên. Dừng tay! Lâm Phàm nhíu mày, nhiều người xông đến như vậy, hắn cảm giác nguy hiểm. Sợ rằng khi hắn đối phó với một vị trong đó, nhỡ đầu lỡ tay sẽ diệt toàn quân đối phương. Hắn cũng không phải là kẻ tùy tiện giết người, càng không thích sát hại người nhỏ yếu. Thiên địa nhị thánh, sau khi nghe được Lâm Phàm quát binh sĩ kia dừng tay, thì cảm giác ngây ngẩn. Này, đã đến mức độ này rồi còn dừng tay cái chó gì? Chỉ là không nghĩ tới, đám binh sĩ đang vọt tới kia dường như bị một nguồn lực lượng nào đó khống chế, đột nhiên đứng khựng lại, đôi mắt trợn tròn, thấp thỏm lo âu nhìn Lâm Phàm. Hắn cảm giác được một cỗ uy thế đáng sợ đang bao phủ bọn họ. Ánh mắt của Lâm Phàm biến thành lăng lệ. Đối với bất kỳ ai, hắn luôn luôn có ánh mắt tha thiết chân thành, làm cho người ta cảm giác ấm áp. Nhưng lúc này bỗng nhiên có biến đổi. Hắn bước tới một bước, tất cả binh sĩ lại lùi về phía sau một bước. Hắn lại tiến thêm một bước, binh sĩ lại lùi một bước. Không gian trở nên im lặng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Địa thánh ngạc nhiên. Ta không biết, nhưng Lâm Trang chủ vốn dĩ rất thần bí. Có chút thủ đoạn đặc thù rất bình thường, chỉ là đáng tiếc bây giờ thánh thượng. Tại sao? Không có động thủ chứ. Thánh thượng còn không ăn được bài học sao? Đã biết bài học của cha hắn, vậy mà bây giờ vẫn đến. Ngay khi bọn họ đang thảo luận, đám binh sĩ vừa rồi hùng hổ xông lên núi, đã lùi lại đến giữa sườn núi. Mà Lâm Phàm từng bước đi đến xuống nối. Mấy chục vạn quân dường như là gặp yêu ma tà quái, không ngừng lùi lại để đảm bảo an toàn của mình. Lưu Tuần đứng bên cạnh hoàng thượng, nhìn thấy đám binh sĩ không thấy thánh thượng ở đây mà vẫn cứ lùi lại hay sao, liền quát: "Các ngươi đang làm gì? Tặc nhân ở trên núi, các ngươi tại sao lại lùi lại?" Lưu Tuần tức giận: "Đầu óc các ngươi có vấn đề hay sao? Mấy chục vạn đại quân cứ lùi lại như vậy, hay là núi sắp sập?" Thế nhưng lão gào thét cũng chẳng có tác dụng gì. Những binh lính kia dường như không để ý lời của lão vào trong tai. Thân là lão thần trung thành ở bên cạnh hoàng thượng, lão làm sao có thể mặc kệ. Ầm một tiếng, lão rút dao đặt lên vai của một binh sĩ: "Ai mà còn dám lùi lại sẽ giống như người này." Phốc một tiếng, một đao chém xuống, người lính kia đầu rơi xuống đất. Thủ đoạn máu me này trước đây dùng để trấn áp người rất tốt, nhưng không hiểu tại sao bây giờ cho dù hắn chém giết người lính này cũng chẳng có hiệu quả gì. Các binh lính vẫn cứ lùi từng bước từng bước. Dường như binh lính đang thấy một loại sự tình gì rất đáng sợ, làm cho trong lòng bọn họ muốn sụp đổ, không còn ý nghĩ muốn phản kháng nữa. Hoàng thượng đứng ở trên long xa, sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt sát ý dần dần sôi trào. Hắn mặc kệ đám binh lính, nhìn về phương xa. Qua không biết bao lâu, Lâm Phàm đã đi đến bên long xa. Binh lính kia đã lùi lại rất xa. Chương 432. Một khối đá dẫn đến huyết án. "Này, chúng ta đã từng gặp mặt sao? Phải không?" Lâm Phàm nhìn vị ăn mặc hoa lệ, khí vũ bất phàm này là rất lạ lẫm. Hắn đang cố nhớ đã từng gặp qua ở đâu, thế nhưng nửa ngày cũng không nghĩ đến. Thật là kỳ quái, hắn từ lúc xuất hiện vẫn luôn ở Lâm Phủ, Tử Sơn, chưa bao giờ đắc tội với bất kỳ ai ở trong mộng cảnh này. Tại sao đối phương lại hùng hổ muốn đến để giết hắn vào Lâm Phủ? Nhìn những người tới này thật đông. May mắn là hắn có chiêu trợn mắt, có thể làm cho người ta sợ sệt, làm cho bọn gia hỏa này ngoan ngoãn lùi lại, không có xông lên. Nếu không thì khẳng định là sẽ có thương vong mất. Lâm Phàm có thể nhìn ra những binh lính này không thể quyết định hành vi của mình, dường như có người đang cưỡng ép ý chí bọn họ, đồng thời đưa ra phần thưởng phong phú để khơi dậy dục niệm trong lòng họ, che mờ đôi mắt. Ngẫm lại, những binh lính này thật đáng thương. Ánh mắt của hoàng thượng lạnh lùng nhìn Lâm Phàm đánh giá cẩn thận. Bình thường cũng không nhìn ra bất kỳ sự gì đặc biệt cả. Hơn nữa, Lâm Phàm nhìn còn rất trẻ trung. Mấy chục vạn đại quân đã bị đối phương dọa sợ lui, thậm chí đến cả hoàng thượng cũng không làm được như vậy. "Người đang giả ngây giả ngô với ta hay sao?" Hoàng thượng giận dữ nói. Lâm Phàm mỉm cười: "Này, nói chuyện rất dễ mà, đừng có tức giận như thế. Tức giận ảnh hưởng rất lớn với tâm tính đó. Ta phát hiện máu trong người ngươi đang chảy rất nhanh đó, không tốt cho sức khỏe đâu. Nội tâm của ngươi đang tức giận, không thể giữ gìn hành vi. Hy vọng ngươi có thể hiểu." Bất kỳ ai gặp Lâm Phàm đều sẽ bị chọc giận. "Ta đang rất phẫn nộ, tại sao biểu hiện của ngươi vẫn cứ bình thường như thế?" Hoàng thượng nắm chặt tay, ánh mắt dần dần trở lên lăng lệ. "Ngươi câm miệng lại cho ta!" Gầm lên một tiếng, thánh thượng loang loáng xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, năm ngón tay mở ra như ưng chảo, trực tiếp túm lấy cổ Lâm Phàm, cánh tay nghiêng mạnh. Hai bàn chân của Lâm Phàm bị rời khỏi mặt đất, toàn thân bị hoàng thượng nhấc lên. Người bình thường gặp tình huống này tuyệt đối sẽ mặt đỏ đến tận mang tai, hô hấp đình chỉ, tay chân giãy giụa. "Này, ngươi tại sao lại bóp cổ ta vậy?" Lâm Phàm bị thánh thượng nhấc lên, khuôn mặt vẫn cứ bình tĩnh. Thiên địa nhị thánh cảm giác khí tức của hoàng thượng đang dâng lên đáng sợ, liền liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ có hơn 20 năm lại có người có thể tu luyện đến trình độ này, đúng là không tưởng tượng nổi. Đây là phương thức chào hỏi của ngươi sao? Lâm Phàm sau đó lập tức vươn tay loáng một cái như thiểm điện, túm lấy cổ của hoàng thượng, cũng từ từ nhấc lên. Thiên địa nhị thánh khiếp sợ, bọn họ tu vi kinh người. Kỳ thực bây giờ cũng đã từng đọc qua sách rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, tỉ như là hai người bóp cổ nhau mà cùng nhau nhấc lên. Vậy thì ai đang đứng dưới đất? Vô lý. Này, chân nguyên của đối phương để có thể bay lên không trung sao? Địa thánh rất kinh ngạc, thần sắc ngưng trọng. Kỳ thật điều làm cho hắn kinh ngạc đó là hoàng thượng lại có thể dùng chân nguyên để bay lên, đến cả lão và thiên thánh cũng không làm được như vậy. Cho dù là thi triển khinh công thì cũng phải mượn lực, chỉ cần một viên đá nhỏ cũng có thể mượn lực. Nhưng thánh thượng kia đang không cần bất kỳ mượn lực nào, hoàn toàn là dùng chân nguyên để trèo trống mà bay lên. Mạnh đến như vậy sao? Địa thánh lầu bầu. Người tu luyện nhiều năm, đến khi có một cảm giác là mình tu luyện như thế cũng không bằng đối phương chỉ mới 30 tuổi tu luyện. Đối với hoàng thượng mà nói, đây là một loại sỉ nhục vô cùng. Ngũ hành kim đan vận chuyển trong thể nội, ngũ hành chân nguyên bộc phát, lực lượng hùng hậu ập tới Lâm Phàm. Khi cỗ chân nguyên này phát tiết ra, thiên địa nhị thánh sắc mặt đại kinh. Đây là ngũ hành bí pháp. Bọn họ biết ngũ hành bí pháp đã từng xuất hiện ở trên thân của ngũ hành lão tổ khủng bố trên giang hồ. Ngũ hành lão tổ cũng đã từng phục vụ hoàng triều, bọn họ cũng đã từng chạm mặt qua. Lúc đó thiên địa nhị thánh đứng trước ngũ hành lão tổ cảm thấy không có bất kỳ hy vọng gì. Bây giờ nghĩ lại, người có thể làm cho thánh thượng bạo tăng sức mạnh, đây có lẽ chính là nhờ ngũ hành lão tổ. Bọn họ làm sao biết là ngũ hành lão tổ đem tu vi hơn 100 năm toàn bộ truyền cho hoàng thượng. Lúc này hoàng thượng phát tiết ra chân nguyên muốn chấn nát Lâm Phàm, thế nhưng hiệu quả làm cho người ta kinh hãi. Người lại không làm sao hết. Hắn thật sự không dám tin, dường như là đang gặp quỷ. Lâm Phàm mỉm cười. Người rất mạnh đó, chỉ là vẫn chưa đủ đâu. Hay người đừng thất vọng, người vẫn còn thời gian để tiến bộ mà. Ai, ta bóp cổ ngươi có khó chịu không? Này, nếu không thì chi bằng ngươi buông tay ra. Ta cũng sẽ buông tay, thế là xong. Nói xong, Lâm Phàm từ từ buông tay. Hoàng thượng cũng quả quyết buông tay ra. Đối với hắn mà nói, nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ bị bàn tay như kìm thép của Lâm Phàm bóp chết. Hoàng thượng điểm nhẹ bước chân, giống như là hồng ưng dương cánh. Lập tức loáng một cái lui lại, rồi trôi nổi bồng bềnh ở giữa không trung. Trông hoàng thượng bây giờ giống như là thần tiên đang bay vậy. Ai có thể bay chứ? Bây giờ ai không phục? Ai mà không phục ta? Ta là hoàng thượng mà ta có thể bay. Ta chính là lục địa thần tiên. Đến cả Lâm Phàm còn không biết bay. Về phần người khác có biết hay không thì giỏi ra đây mà làm. Lưu Tuân là lão thái giám theo hầu bên cạnh hoàng thượng bấy lâu, liền kích động. Hoàng thượng vạn tuế! Vạn Thính Ti Vương Trung bây giờ tuổi tác cũng đã già, nghe được Lưu Tuân hô lên cũng quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế! Những binh sĩ kia nhìn thấy hoàng thượng nhà mình có thể bay cũng kinh ngạc, đứng đó ngây ngốc. Người có thể bay thì là thần tiên hàng lâm rồi, bọn họ cũng không thể nào mơ ước đến được. Vào lúc này, một cỗ chân nguyên đáng sợ từ trong thể nội của hoàng thượng tràn ra, quét ra bốn phương tám hướng. Này, Trần Nguyên lại có thể ngưng tụ thành thực chất mà tỏa ra. Đến cùng là hoàng thượng đã tu luyện đến cảnh giới nào? Thiên địa nhị thánh nhìn thấy tình huống này đã quá kinh hãi. Từ khi bọn họ tu luyện đến nay, chưa bao giờ thấy ai có thể làm đến mức như vậy. Ngay cả bọn họ nhiều năm đi theo Lâm Phàm tu luyện cũng không làm được. Lâm Phàm, ngươi giết phụ hoàng ta, ngươi sỉ nhục hoàng triều của ta, tội lỗi ngươi chồng chất. Hôm nay bản đế sẽ giết chết ngươi ở đây. Ngươi có bản lĩnh thì tới đây xem. Bàn Sơn. Hoàng thượng nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay chộp tới, lập tức đất rung núi chuyển đùng đùng. Chỉ thấy một ngọn núi nhỏ ở phương xa từ dưới đất bị nhấc lên không trung, vô số đá vụn rơi lả tả. Thủ đoạn này đã đến mức quỷ thần khiếp hãi. Tất cả mọi người kinh hãi trợn mắt. Đây là thủ đoạn của thần tiên mà. Thánh thượng của chúng ta là thần tiên mà. Lưu Tuân run rẩy hô to. Nếu như hoàng thượng không phải là thần tiên thì làm sao lại có thể làm được đến mức độ như vậy? Các binh sĩ kia lúc này nhìn thấy thì trong lòng phấn chấn. Bọn họ là có thần tiên làm chỗ dựa, trời đất bao la này chúng ta còn sợ gì? Đánh đầu thắng đó, bách chiến bách thắng. Nghĩ đến lúc nãy sợ hãi mà lùi lại, bọn họ cũng không hiểu tại sao. Ngay sau đó có binh lính hô: Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này, hàng loạt những binh sĩ lúc nãy đã xấu hổ, cũng tuyệt đối bị lây nhiễm cảm xúc, lập tức hô to: Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thánh thượng đang bay lửng lững ở trên không trung, nhẹ nhàng phất tay. Chấm chúng vọng sở quy. Nghe thấy tiếng hô tăng sĩ khí, khí thế đùng đùng, bệ nghệ thiên hạ. Bây giờ hắn bay lửng lững ở đó, trong gió phần phật, dường như đang nắm cả thiên địa trong tay vậy. Thiên địa nhị thánh lúc này sắc mặt đã vô cùng kinh hãi, nhìn nhau. Võ học có thể tu luyện đến loại trình độ này sao? Đây là ý nghĩ duy nhất của bọn họ, cũng là sự tình họ không thể tưởng tượng nổi. Thiên thánh ngừng trọng nói: Có lại đòn ngũ hành lão tổ tu luyện ngũ hành bí pháp, có một cảnh giới tối thượng là ngũ hành hợp nhất, từ xưa tới nay chưa ai có thể làm được. Có lẽ hoàng thượng đã tu luyện đến cảnh giới này là cảnh giới mà chúng ta cả đời mơ ước. Địa thánh nói: Nhưng bằng vào tuổi tác của hắn có thể có chân nguyên hùng hậu đến mức để cho ngũ hành hợp nhất sao? Ngươi đừng quên, đây là chân nguyên của ngũ hành lão tổ. Nếu như bọn họ có thể đem chân nguyên của mình dung nhập vào trong thể nội của đối phương thì được, nhưng như vậy bọn họ sẽ chết. Bọn họ có chết thì cũng chẳng sao, nhưng đây là hoàng thượng đó. Không lẽ chính là như vậy? Hoàng thượng lúc này tóc dài bay múa, áo bào cũng tung bay phần phật trong gió. Ở trong thể nội ngũ hành kim đan xoay tròn, làm cho hắn có lực lượng tuyệt đối, cách không có thể nhấc lên cả một ngọn núi. Trước đây, ở trong sách đã từng viết về những câu chuyện thần tiên, nhưng cũng chưa đạt đến cảnh giới này. Những người có thể nhìn được kỳ cảnh này, quả nhiên là cả đời mới gặp được một lần. Thực lực của bản thân khi đạt đến một mức độ nhất định thì có thể làm được rất nhiều thứ rung trời chuyển đất. Chấn! Hoàng thượng gầm lên một tiếng, đem thủ trảo ép thẳng tới Lâm Phàm. Ngọn núi kia che kín cả bầu trời, bay đến trên đầu của Lâm Phàm, sau đó ầm ầm một tiếng hùng hăng đập xuống. Ngọn núi này không biết nặng bao nhiêu, thế nhưng khẳng định là có thể đè chết bất kỳ ai. Lâm Phàm nhẹ nhàng ngẩng đầu, thong dong đứng đó, giơ tay lên đỡ lấy ngọn núi là rất nhẹ nhàng. Đây, đây là... Tựa hồ như Lâm Phàm đang đỡ lấy một quả dưa hấu vậy. Cổ tay của hắn khẽ động, ngọn núi đùng một tiếng lại bay vụt trên bầu trời. Sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng thượng vừa rồi còn hăng hái hùng hổ là như thế, nhìn thấy cảnh này thì ngây ngốc. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh mắt đã trợn như muốn rách cả ra. Hoàng thượng thi triển ra bản sơn công pháp là mấy năm nay mới tu luyện thành, là một đại thần thông. Đại thần thông này tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Một lần thi triển, cảm giác như chân nguyên trong thể nội đã bị rút khô. Thế nhưng còn mẹ nó chứ, cái gì thế này? Chỉ thấy ở trên bầu trời có một chấm đen nhỏ xuất hiện. Không ai để ý, bởi vì bây giờ tất cả mọi người đang ngây ngẩn. Thời gian trôi qua, chấm đen kia càng lúc càng lớn, nhìn chừng như bằng một hòn đá như nắm đấm, đang vẫn đang rơi xuống. Hoàng thượng bây giờ giống như là bị định thân thuật vậy, ngây người. Đáng lẽ hai mắt có thể ngẩng lên nhìn trời, thế nhưng bây giờ cứ đứng đó ngây ngẩn cho đến khi toàn thân bị một bóng đen bao phủ. Hòn đá to như quả đấm kia hung hăng rơi trên đầu của thánh thượng đánh đùng một cái. Thánh thượng nghiêng đầu, trực tiếp ngã lăn xuống đất. Thái giám Lưu Tuân vội vàng kinh hô: "À, hoàng thượng!" Mặc dù rất lo lắng nhưng lão không dám tới gần. Sau một hồi, thấy hoàng thượng chậm rãi đứng dậy, thái giám Lưu Tuân vui vẻ: "À, hoàng thượng!" Mặc dù nói như vậy nhưng cũng không dám tới gần. Hoàng thượng ở trên đầu sưng lên một cục u lớn, bá khí tỏa ra trong mắt biến đâu hết, ánh mắt lộ ra ngây ngẩn. "Ta là ai? Ta ở đâu đây?" Sau đó, hoàng thượng đưa mắt nhìn đám binh sĩ mặc áo giáp, cầm gươm đao thì tự nhiên tái cả mặt. "Ê, các người đừng giết ta, đừng giết ta." Dứt lời, hoàng thượng cuống cuồng co giò quay người bỏ chạy, chỉ nhoang nhoáng mấy cái đã biến mất ở phương xa. Hiện trường rất yên tĩnh, gió lớn thổi ù ù, tất cả mọi người rét run. "Hoàng thượng, hoàng thượng!" Lưu Tuân hô to rồi nhìn về phía Lâm Phàm. "Phản tặc, các người chờ ở đó. Ngày sau chắc chắn là hoàng thượng sẽ kéo quân đến san bằng tử sơn của các người." Có lẽ là vì thấy Lâm Phàm quá đáng sợ, Lưu Tuân cũng xám xịt mặt mà bỏ chạy. "Này, hắn làm sao vậy?" Lâm Phàm trong lòng vô cùng nghi ngờ, không biết tên kia rốt cục xảy ra chuyện gì. Thời điểm hắn muốn hỏi thăm thì mấy chục vạn đại quân giống như rắn mất đầu, cuống cuồng sầm sập chạy trốn. Trận thảo phạt này kết thúc như là trò đùa vậy. Không có xung đột, không có chém giết. Điểm duy nhất chính là thánh thượng. Sau khi thi triển bàn sơn chi thuật đập Lâm Phàm, bị Lâm Phàm ném ngọn núi đi, bị một cục đá to như nắm đấm rơi từ trên trời xuống, rơi thẳng vào đầu, trở nên ngu người. Sự tình này chấn động lòng người. Nếu như không gặp được Lâm Phàm thì hoàng thượng chính là loại tồn tại vĩ đại nhất trên đời, thậm chí đến cả lục địa thần tiên cũng không là đối thủ, mà có thể coi là trích tiên hàng lâm, là vô địch thiên hạ. Thiên địa nhị thánh bây giờ đã hoàn toàn coi Lâm Trang chủ chính là thần tiên. Hoàng thượng đáng sợ như vậy mà còn bị trấn áp thê thảm như thế thì còn nói cái gì? "Lâm ca ca, thật giỏi, Lâm ca ca." Tiểu Tiểu vỗ tay hưng phấn hô lên. Hàn Yên quái dị nhìn em gái, nghĩ thầm: "Này, ngươi đừng có mà như thế chứ, phải có liêm sỉ chứ." Nàng đã từng nghĩ Lâm Phàm rất đáng sợ, bây giờ nàng vẫn nghĩ như vậy. Thực lực của Lâm Phàm đã hoàn toàn trấn áp Hàn Yên. Ở trước mặt lực lượng khủng bố tuyệt đối, bất kỳ nỗi sợ hãi cũng vô dụng, chỉ có thể chấp nhận. Loại cảm giác chấp nhận này là loại cảm giác tuyệt vọng. Thời gian lại trôi đi. Xuân tới xuân đi, tuế nguyệt như thoi đưa. Lâm Phàm kỳ thật nhìn rất thong thả. Hắn đã sẵn sàng chuẩn bị tỉnh mộng, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn không thấy có hệ thống nhắc nhở. Có nghĩa là giấc mộng này vẫn còn phải tiếp tục duy trì. Lâm Phàm cũng khó hiểu, nhưng thôi, cũng gạt chuyện ấy đi, không quan tâm. À, thì mộng tiếp thì mộng tiếp, chả sao. Dù sao anh đây có nhiều nhất chính là thời gian. Tập 93. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.